mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2426, hôn lễ ở Monaco 20, góc truyện audio.com, vậy là chuyện này Mục Vân Sinh hoàn toàn gạt Lý Hoan Tình. Nolan cũng cảm thấy có chút không thể tin, biết Hoan Tình không có cách nào tiếp thu việc này cho nên Vân Sinh vẫn luôn gạt cô ấy. Không ngờ lần này lại ngoài ý muốn bị cô ấy biết, trên phòng dưới phòng đều không phòng được. Lúc trước Vân Sinh còn cố ý căn dặn chúng tôi là đừng lại nhắc tới chuyện này, chỉ sợ Lý Hoan Tình bài xích. Lục Chăn khổ cười nói, nhìn xem chuyện tốt anh làm. Nolan cũng không phản bác, chỉ là một tiếng. Lục Chăn giờ khóc giờ cười, kỳ thực anh chỉ là nói đùa mà thôi, cũng không phải là trách cứ Nolan. Lúc trước chuyện này Nolan cũng không có dự liệu được sẽ có kết cục như vậy, ai biết Vân Sinh sẽ làm loại chuyện này, bây giờ nói ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa. Lục Chăn chỉ nghĩ mọi người đều thật vui vẻ. Đã phạm sai lầm thì cùng nhau đi gánh chịu kết quả, đi bù đắp sai lầm bọn họ phạm phải. Chuyện này như vậy đủ rồi, đuổi theo truy cứu trách nhiệm của ai cũng không có ý nghĩa. Bọn họ còn có thể kết hôn nữa không? Không biết, chủ yếu là xem Hoan Tình như thế nào, có khả năng cô ấy cần một chút thời gian. Nếu không anh đem ngày nghỉ rời lại một chút, mà thôi quên đi, tôi nghĩ là anh đừng nên xin nghỉ, đối với chuyện kết hôn này anh cũng không có hứng thú, chủ yếu là theo tôi góp vui. Vừa hay xảy ra chuyện anh qua đây cũng xấu hổ, tôi cũng không muốn anh khó xử. Lục Chăn nghĩ nghĩ, có chút do dự, vì thắc thành tâm tư này của Lục Chăn, Nolan cũng phối hợp đem ngày nghỉ rời lại một chút. Trước đó anh cũng không có hứng thú lớn với chuyện kết hôn này, vậy không cần tới. Không làm cậu thất vọng chứ? Không có thất vọng, tôi lại không để ý chuyện này đâu, chỉ là thật vất vả mọi người mới cùng nhau tổ chức hôn lễ, tôi cũng muốn vào góp vui. Nếu không kết hôn, tôi cũng không có sao thì làm sao thất vọng được. Lục Chăn nói, xảy ra chuyện này, trong lòng mọi người đều mẫn cảm, mâu thuẫn giữa bọn họ cũng không tốt, nếu anh tới nữa tôi sợ trong lòng bọn họ có ác ý, dù sao năm đó là anh thiết kế Hoan Tình. Nolan im lặng, chuyện đã qua không ai đủ năng lực vãn hồi. Xảy ra chuyện như thế này, anh đi cũng không có ý nghĩa, ngay từ đầu Nolan không có ý định đến dự hôn lễ của bọn họ. Ở nhà ba miệng ăn thật vui vẻ là được, nếu không phải vì Lục Chăn. Vậy tôi thực sự không đi, Nolan nói, vì tiểu Alan tôi đã nhiều lần tới cục an ninh xin nghỉ, chuyện này cũng không tốt. Nolan nói ra do dự của chính mình, bây giờ tuy không phải làm việc quá nhiều nhưng anh muốn để gia đình là chính, chỉ là anh muốn đem công việc hoàn thành tốt, đặc biệt lúc Lục Chăn và tiểu Alan không có ở bên người anh sẽ càng chuyên tâm hơn nữa. Nếu có bọn họ, Nolan muốn thời gian trôi qua nhanh một chút để tan tầm về nhà ôm đứa nhỏ. Có thể, Lục Chăn cười, hôm nay con trai của anh lại đánh tôi đấy, tôi cũng không hiểu, hình như tiểu Alan và tôi giống như đối nghịch nhau vậy. Đáng đời cậu, Nolan giờ khóc giờ cười, tiểu Alan ở nhà rất tốt, thường không quân lấy Lục Chăn. Nếu là Nolan không ở bên cạnh cha con bọn họ thì tiểu gia hỏa cũng chỉ quân lấy Lục Chăn, chuyên môn cùng Lục Chăn đối nghịch. Nhìn màn hình người yêu cùng con trai, tâm Nolan cảm thấy ấm áp. Tiểu Alan chắp tay ở giữa không ngừng nhảy nhót, hướng Daddy không ngừng phun nước bọt, phun đầy màn hình bị Lục Chăn đánh vào mông, quả thực không thể nhìn thẳng. Nolan mỉm cười, khẽ nói. Được rồi, cậu luôn luôn phá tiểu Alan, sao tiểu Alan có thể không đánh cậu? Tiểu, góc truyện audio.com, Alan và tôi một chút cũng không thân, cách chương.